On the end of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2013, và chúng ta sẽ có cái phần hướng dẫn nhắc nhở buổi sáng. We must close our eyes slightly and straight the whole body. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn thân tâm của mình. We must relax the whole body and mind. Hãy thư giãn thân và tâm. We can be mindful to the breathing or as we used to do. Chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở, ghi nhận, quan sát hơi thở. We must be careful to be doing only, not to attach to our action. Chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận hơi thở mà thôi. Đừng có quá quan tâm, quá dính mắc tới việc chúng ta đang làm. Our mindfulness should be natural, not by force. Chánh niệm của chúng ta cần được diễn ra một cách tự nhiên, không quá kiên cưỡng, không quá tập trung, quá cố gắng. The more we can detach from attachment, there will be more and more deeper doing only. Nếu mà chúng ta càng buông bỏ được sự dính mắc của mình, thì chúng ta ngày càng chỉ đơn thuần hành động mà thôi, chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. Because of strong attachment, we are practicing meditation with misunderstanding of I. Vì là có cái sự dính mắc ở đó, thành ra chúng ta thường quan sát, thường thực hành cùng với một cái khái niệm về cái tôi. Meditation practice is for everyone, not to grasp, not to reject, and not to attach. Việc thực hành thiền dành cho tất cả mọi người, không phải để chúng ta nắm giữ, chấp chặt, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. The truth of everything or everyone we know is not something, not someone to use only. Tất cả những cái gì mà chúng ta thường biết, những cái biết thông thường của chúng ta về sự vật, về con người, kỳ thực cũng chỉ để sử dụng mà thôi. We all are traditionally misusing ourselves with the idea of someone or I. Chúng ta thường hay sử dụng một cách sai lầm về bản thân mình với một cái ý tưởng về một cái gì đó, một con người nào đó. If we do not understand like this, we will think I am practicing meditation. Và nếu có ý tưởng đó trong đầu, thì chúng ta đang thực hành với ý nghĩ rằng tôi đang hành thiền. Using right view is necessary to detach from wrong view or wrong understanding. Chính vì vậy mà ngay từ ban đầu chúng ta cần có chánh kiến, cần có thái độ đúng đắn để giúp chúng ta buông bỏ được các cái suy nghĩ sai lạc, buông bỏ được các tà kiến. We can know ourselves as me or mine, but we must also be able to detach from that knowing. Thông thường là chúng ta biết về bản thân mình với các cái khái niệm tôi hay của tôi, nhưng mà chúng ta cũng có khả năng để buông bỏ được những ý tưởng như vậy, những suy nghĩ như vậy. If we cannot detach from that knowing, we are knowing me or mine with attachment. Và nếu như mà chúng ta ghi nhận hay biết sự vật với ý tưởng đó trong tâm của mình, thì chúng ta đang ghi nhận một cách sai lạc các hiện tượng. We must also be able to practice most of the meditation method, but we must also be able to detach from this method. Chúng ta có thể thực hành với bất kỳ pháp môn nào, nhưng mà chúng ta cũng không có sự dính mắc đối với bất kỳ một pháp môn nào, tông phái nào. We must practice meditation without rejecting and attaching to be using only. Và điều đó có nghĩa là chúng ta thực hành mà không có sự dính mắc hay chối bỏ ở đó, chỉ đơn thuần là thực hành mà thôi, đơn thuần quan sát mà thôi. With these right views, we must cure our mind from attachment. Và với sự hiểu biết đúng đắn như vậy, với cái việc thiết lập chánh kiến như vậy, thì chúng ta đang làm cho tâm của mình trở nên đúng đắn, buông bỏ đi được những sự hiểu biết sai lạc. If we are upset, we should be mindful to the breathing continuously. Nếu mà chúng ta cảm thấy tâm trạng thất vọng hay là bất kỳ điều gì tương tự, thì chúng ta cần có chánh niệm nhiều hơn đối với hơi thở của mình. Our mind will be unstable if we pay more and more attention to the outside objects of ourselves. Tâm của chúng ta thường trở nên bất an hơn nếu mà chúng ta để ý quan tâm ra bên ngoài. Chúng ta hướng ra bên ngoài thì tâm của mình nó ngày càng trở nên bất an. If we are mindful to our breathing, our mind will become more and more stable. Nếu chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở, thì tâm sẽ dần dần trở nên an ổn hơn. If our mind is stable, our action and our life will also be stable. Nếu tâm của chúng ta an ổn, thì các hành động cũng như cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên an ổn, an vui hơn. This cause and effect is to use only, to do only, to experience only, not to reject and not to attach. Và đây nó chính là mối quan hệ nhân quả. Điều đó nó thể hiện tính chất chỉ sử dụng mà thôi, chỉ quan sát mà thôi, chỉ hay biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm đơn thuần mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đó. Mindfulness to the breathing is also good cause or action we all should do. Chánh niệm trên hơi thở là điều kiện cần thiết, là một cái nhân tố cần thiết mà chúng ta cần làm. But we must try to be doing only without attachment. Tuy nhiên, chúng ta chỉ đơn thuần quan sát, đơn thuần làm như vậy mà thôi, mà không có sự dính mắc ở đó. Mindfulness to the mind is necessary but not complete. Chánh niệm đối với hoạt động của tâm thì cần thiết nhưng chưa phải là hoàn thiện đầy đủ. Later on, we must try to be mindful even to our mind. Xin lỗi, xin chỉnh lại một chút. Lúc ban đầu chúng ta có thể chánh niệm trên hơi thở thì điều đó là cần thiết nhưng chưa phải là hoàn thiện và đầy đủ. Bước kế tiếp theo, chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận được các hoạt động của tâm. We are breathing all the time, but we are not choose to be mindful to the breathing. Chúng ta thấy rằng là chúng ta thì luôn luôn thở, không lúc nào chúng ta ngừng thở cả, nhưng mà chúng ta chưa có thói quen để ghi nhận và quan sát hiện tượng như thế này. We are always using our mind, but we barely used to be mindful to the mind. Chúng ta thì luôn luôn sử dụng tâm của mình, nhưng mà chúng ta cũng lại chưa có thói quen chánh niệm hay ghi nhận được các hoạt động của tâm. That's why we don't know about the truth of ourselves. Chính vì vậy mà chúng ta không biết được sự thật về chính bản thân con người mình. We used to misunderstand ourselves as I or you, me or mine, me or female. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái sự hiểu biết sai lạc. Chúng ta cho rằng là có tôi, có anh, của tôi, của anh, đàn ông hay đàn bà. I or you, me or mine, me or females are true only in our view. Những cái gọi là tôi, là anh, là của tôi, của anh hay đàn ông, đàn bà, nó chỉ nằm trong quan kiến của chúng ta mà thôi. We always see ourselves and others from the view of someone or I. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn quan sát hay là thấy bản thân mình hoặc người khác với cái nhìn về một cái thực thể, một cá nhân của một cái tôi hay một con người nào đó. We must understand. We should abandon the view of someone or I. Chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ cái quan kiến này, cái khái niệm về một thực thể, về một cái tôi, về một con người nào đó. Because of attachments to our personal view, it is difficult for us to see from right view. Do có sự dính mắc đối với chính quan kiến của mình, đâm ra là khó có thể cho chúng ta thấy được, nhận ra được chánh kiến. One of the original truth is ever-new impermanent nature, which is not something, not someone. Và một trong những bản chất của sự thật gốc đó là luôn luôn vô thường. Tính luôn luôn vô thường này không phải là một thực thể, cá nhân hay con người nào ở đó cả. The original truths are free from cause and effect. Vì sự thực gốc ở đây đó là vượt lên trên, thoát ra ngoài mối quan hệ nhân và quả. The original truth are safe and permanent. Safe. Sự thực gốc thì luôn luôn an toàn và thường hằng. We cannot understand the original truth with our personal view. Chúng ta không thể nào hiểu được sự thật gốc bằng quan kiến của chính bản thân mình. No one can describe the original truth. Và không ai có thể phá vỡ, không ai có thể phá hủy được sự thật gốc này. The truth of all living beings and non-living beings are ever new and permanent nature, which is one of the original truth. Bản chất về sự thật của chúng sinh hay phi nhân, tất cả đều luôn luôn có tính vô thường, đó chính là bản chất của sự thật gốc. To know the original truth, we must have connection with the original wisdom. Và để có thể tiếp cận với sự thật gốc này, chúng ta cần có, hay chúng ta cần phải chạm tới trí tuệ nguyên bản. To have connection with the original wisdom, we must connect first with the truth of the creator truth, which is to use only, to do only, to know only, to experience only. Và để có được trí tuệ nguyên bản, chúng ta cần phải hiểu rõ về bản chất của sự thật do tâm tạo. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi. In meditation and in all our actions, we must remember the truth to use only. Trong khi hành thiền cũng như trong bất kỳ các hoạt động nào khác, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi. Not to lose connection with the truth to use only is necessary in everyday life. Và ghi nhớ là chỉ để sử dụng mà thôi là một cái điều cần thiết để chúng ta áp dụng trong tất cả các cái hoạt động thường ngày của mình. If we are not connecting to the truth to use only, we will not be able to connect to the original wisdom. Và nếu như mà chúng ta không có thể ghi nhớ, không có thể thực hiện với việc ghi nhận tất cả chỉ để sử dụng mà thôi, thì không thể nào chúng ta tiếp cận được với sự thật gốc. Not to lose connection with the truth to use only, we must have courage to lose connection with ourselves and with our society. Và để chỉ để sử dụng mà thôi, để thực hiện điều đó, thì chúng ta cần phải có một cái can đảm để buông bỏ ngay chính bản thân mình, cũng như là buông bỏ đối với các cái mối quan hệ xã hội, đối với các cái mối quan tâm ở bên ngoài. Only with our mind we can connect to the truth to use only. Và chỉ thông qua hoạt động của tâm, chúng ta mới có thể thực hiện được chỉ để sử dụng mà thôi, kết nối với việc chỉ để sử dụng mà thôi. If our mind is busy with daily activity, it will not make connection with the truth to use only. Và nếu mà chúng ta quá bận rộn quá quan tâm và đo đon đối với các hoạt động bên ngoài thì không thể nào chúng ta kết nối, không thể nào chúng ta có được với việc chỉ để sử dụng mà thôi. You can be mindful to my teaching without remembering the truth to use only. Quý vị có thể ghi nhớ những cái hướng dẫn tôi đưa ra và đừng bao giờ quên một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, ngay kể cả đối với những hướng dẫn này. You can be mindful to the breathing without forgetting the truth to use only, to do only. Và rồi cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận, quan sát đối với hơi thở, cũng chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Whatever we do, we must try to be doing only. Bất kỳ chúng ta làm điều gì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. To be doing only, we must remember the truth to do only, and we must not pay attention to ourselves and to what we are doing. Chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chỉ là các cái hoạt động đơn thuần túy, đơn thuần. Chúng ta không quá quan tâm đối với bản thân mình cũng như điều mà chúng ta làm. The habits of thinking about ourselves and our actions are necessary to abandon. Những gì mà chúng ta làm với các cái mối quan tâm đối với bản thân mình cũng như điều mà chúng ta đang làm cần phải được xả ly, cần phải được buông bỏ. If we are unable to be doing only, we will do with attachment. Và nếu chúng ta không có thể làm với việc chỉ để sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ thực hiện điều đó, chúng ta sẽ làm điều đó cùng với sự dính mắc. Because of doing with attachment, we will also experience with attachment to whatever happens to us. Do có sự dính mắc đối với việc mà chúng ta đang làm, thì chúng ta sẽ dính mắc ngay cả với những gì mà mình kinh nghiệm được, mình trải nghiệm. There will also be attachment to all our knowing and not knowing. Và rồi là chúng ta cũng dính mắc ngay cả đối với cái mà chúng ta biết hay là cái chúng ta không biết. We attach to our meditation practice, that's why we attach to our experience and we attach to our knowing and not knowing. Chúng ta dính mắc với việc hành thiền của mình, chúng ta dính mắc với việc thực hành của mình. Chính vì vậy mà chúng ta cũng dính mắc ngay cả với kinh nghiệm của mình, dính mắc với cái mình biết hay cái mình không biết. That's why we must try to be doing only. Chính vì vậy, điều cần thiết ở đây đó là chỉ để sử dụng mà thôi trong bất kỳ điều gì chúng ta làm. We must be mindful, but we must pay attention only to the truth to use only, not to what we are doing. Chúng ta cần phải chánh niệm, điều đó hiển nhiên rồi, nhưng mà cũng chỉ để sử dụng mà thôi, đừng quá chú ý, quá quan tâm tới điều mình đang làm. We must also try to detach from all our knowings. Và rồi chúng ta cũng cần biết cách buông bỏ những gì mình biết được, những gì chúng ta hay biết. If we know breathing, we must detach from that knowing. Nếu chúng ta biết rằng mình đang thở thì chúng ta cũng buông bỏ cả cái biết đó. That knowing is to know only, to use only, not to reject and not to attach. Cái biết đó chỉ đơn thuần là hay biết mà thôi, đơn thuần sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ vào nó. Continuous awareness of knowing only is necessary to detach from pleasant knowing. Luôn luôn ghi nhận một cách liên tục chỉ để sử dụng mà thôi sẽ giúp chúng ta buông bỏ đi được sự hay biết thông thường. To have connection with the original wisdom, which know about the impermanent nature, we must be able to detach from our normal knowing. Và để có thể kết nối với trí tuệ nguyên bản, trí tuệ gốc, kết nối được với bản chất tất cả các hiện tượng đều luôn luôn vô thường, thì chúng ta cần phải buông bỏ được sự hay biết thông thường của mình. There are two kinds of original truth, impermanent nature and permanent nature. Đối với sự thật gốc, chúng ta có hai loại. Thứ nhất, bản chất của nó là luôn luôn vô thường. Thứ hai, bản chất của nó là luôn luôn thường hằng. There are also two kinds of original wisdom. One knows about impermanent nature and the other knows both about impermanent nature and permanent nature. Và đối với trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản, chúng ta cũng có hai loại. Thứ nhất là trí tuệ nguyên bản sẽ hiểu được về bản chất của các bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Loại thứ hai của trí tuệ nguyên bản đó là nó hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường cũng như bản chất thường hằng. At first, we must try to have connection with the first original wisdom, which know about ever new impermanent nature. Và điều đầu tiên, chúng ta cần tiếp cận với trí tuệ nguyên bản. Và đối với trí tuệ này, nó sẽ hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. These original wisdom are not something we cannot occupy as our own. Trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản, nó không phải là một cái gì mà chúng ta có thể sở hữu hay chúng ta nắm giữ. The original truth are permanent and complete. That's why the original wisdom, which know about the original truth, are also complete. Chính vì trí tuệ gốc ở đây, nó là hoàn thiện và thường hằng. Và cái sự hiểu biết của trí tuệ này đối với bản chất của các hiện tượng luôn luôn là thay đổi, cũng là một sự hoàn thiện và thường hằng. We are always making connection to ourselves and to our society. Chúng ta luôn luôn kết nối, chúng ta luôn luôn quan tâm đối với bản thân mình cũng như cộng đồng xã hội xung quanh chúng ta. Constant awareness of using only is necessary. Constant awareness of using only is necessary to enable to lose connection with ourselves and our society. Và chúng ta hay biết kinh nhận chỉ để sử dụng mà thôi, với một cái ý tưởng đó trong tất cả các hành động của mình sẽ giúp chúng ta buông bỏ được mối quan tâm đối với bản thân mình cũng như cộng đồng xã hội xung quanh chúng ta. If we are able to lose connection with ourselves and our society, we will be able to have connection with the original wisdom, which knew about the environment and nature. Và nếu mà chúng ta có thể làm được điều đó, thì chúng ta sẽ dần dần tiếp cận được với trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản, và nó sẽ hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Detachment from ourselves, our actions, and our experience are necessary to know about the environment and nature. Và để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, chúng ta cần buông bỏ ngay đối với bản thân mình, đối với những điều chúng ta làm cũng như những gì chúng ta kinh nghiệm. We will share our merits. Chúng ta tạm dừng vì sáng ngày hôm nay ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng phước báo của việc nghe pháp và hành thiền. May all merits we have done till now. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báo thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. May all beings rejoice and share in our merits. Xin tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận phần phước báo này. Sa sa sa sa.